Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, bảo. Canh thứ ba, cố tích kim bóng dáng, linh động phiêu dung, bỗng nhiên xuất kiếm, bỗng nhiên ra chỉ, biến hóa thất thường, xuất kiếm lúc, động tác cảnh tượng thô bạo như biển. Phảng phất là tinh không trong thế giới tịch diệt kiếm đen giáng lâm. Uy lực cũng là ở một chút tầng tầng tăng lên bên trong. Bất quá thẳng thắn nói, chưa đạt đến trời đất xoay vần lột xác cấp độ. Lâm trận đột phá chuyện như vậy, mặc dù là thiên tài như cố tích kim, cũng không thể nhiều lần đều có thể thành công. Có chút tăng lên, đã không sai, mà ra chỉ lúc. Tắc muốn thong dong tiêu sái nhiều, thậm chí mang theo vài phần âm nhu quỷ mị mùi vị. Phảng phất từ trong một thế giới khác, giết ra đến U Linh. Phía sau hắn, lại là gánh vác lúc sáng lúc tối 18 viên kim ô tỏa ngôi sao. Xôi trào mãnh liệt ngôi sao lực lượng, ở trong đó gồ lên. Mỗi ra một chỉ, ngôi sao lực lượng, tựa hồ cũng càng mạnh hơn mấy phần. Siêu siêu chỉ mang phá không, siêu siêu có tiếng, không có rầm rầm động tĩnh, lại đang lặng lẽ ở giữa, đem cáp mẫu bản mệnh tinh cách lực lượng mang đi. Này bản mệnh tinh cách lực lượng, đặt ở toàn bộ ngoài gương trong đại thế giới, đều là một môn cực sức mạnh thần bí, có chút tương tự lực lượng linh hồn bình thường, nhưng càng ít người tu luyện, linh hồn nếu là trúng chiêu. Ý thức dần dần trống không tiêu tan, bên trong nặng, từ đây trở thành một vô ý thức ngớ ngẩn, tinh cách lực lượng bị cướp đoạt, tương tự sẽ sản sinh cảm giác như vậy. Mà trên thực tế, cố tích kim cũng là lần đầu triển khai cái môn này thủ đoạn tới đối phó hai bước nửa. Dĩ nhiên hữu hiệu, có thể thấy được hắn ở tinh thần chi đạo bên trên tinh tiến chi đại. Không ổn, không ổn. Không ổn, sót lại ý thức, nói cho cáp mẫu, hiện tại tuyệt đối đến nàng sống còn thời điểm, nên lập tức tỉnh lại lên tinh thần đến, suy nghĩ đối sách, triển khai đại phản kích, nhưng liền là tỉnh lại không được tinh thần. Hống tiếng gào thét, từ cáp mẫu trong miệng truyền ra, nôn nóng bên dưới, lão quái vật này ngửa đầu gào thét, hy vọng lửa giận cùng chiến ý. Có thể trợ giúp chính mình tập trung lên tinh thần đến. Nhưng nếu nàng ngay cả mình trúng rồi thủ đoạn gì cũng không biết. Chỉ muốn thoát khỏi thực sự quá khó. Một thân tam biến đạo tâm khí tức. Cũng là cháy hừng hực lên. Chỉ xem chính mình trúng rồi cái gì quái lạ đạo tâm thủ đoạn. Vẫn như cũ là mê man. Vẫn như cũ là trống không. Không gì sánh được phiền muộn cảm giác. Xông lên đầu, như liền chết đi như thế. Chỉ sợ là uất ức hai bước nửa một trong. Mạnh như cáp mẫu, cũng là ở không biết bao nhiêu năm sau. Lần đầu sinh ra nguyên thần tự bảo ý nghĩ. Nhưng thì lại làm sao cam tâm. Rốt cuộc đã là hai bước nửa cảnh giới. Liền giống như năm đó bị Phương Tuấn Mi truy sát thiên sư bản tôn một dạng. Huống hồ. Cáp mẫu còn có một tôn tiên thần chi thân ở phụ cận. Mặt khác một tôn tiên thần chi thân lại là đang ở đuổi tới bên trong. Mà nàng có thể cảm giác được. Hai tôn tiên thần chi thân ý thức. So với nàng bản tôn chi thân hơi hơi tỉnh táo một ít. Giờ khắc này đều đang nhắc nhở nàng chịu đựng. Chống đỡ. Chống được các nàng đến. Lão quái vật vận lên cuối cùng một điểm ý thức. Nói với tự mình, nàng đã sớm sẽ không tiếp tục cùng ba người ác chiến, mà là không ngừng mà giết hướng triển khai nã thiên thuật dư triều tịch. Dư triều tịch cũng không ngốc, vừa bay đi, vừa tiếp tục duy trì trụ tiểu không gian, không cho đối phương quấy rầy cơ hội của chính mình. Cáp mẫu thay thế, lại giết hướng về cố tích kim, đã nhận ra được là thủ đoạn của hắn đang giở trò quỷ. Nhưng cố tích kim cũng là một bên lóe một bên đánh lên. Lão quái vật gấp hét lớn. Đã vô pháp tập trung tinh thần suy nghĩ. Liền hành động cũng bắt đầu thác loạn vô phương lên. bá bên ngoài trong hư không. Huyết mẫu rốt cục từ bỏ đối với hung thú đạo nhân truy sát, lại một lần hướng về kia tiểu không gian hàng rào đánh tới. Phương hướng phía sau bên trong, hung thú đạo nhân thấy thế, tự nhiên là theo sát không nghỉ, có thể nói không muốn sống cực điểm. Động tác nhanh một chút, hung thú chống không được mấy lần rồi. Loạn thế đại gia truyền âm cho Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch, hai người nghe vậy, thần thông đánh tung, đồng thời đem mình hướng về trong cực hạn bước. Nếu như không đột phá được, vậy liền đem thần thông triển khai nhanh hơn chút nữa, đem một thân pháp lực vận chuyển lại điên cuồng một điểm. Hống, tầng tầng tiếng gào thét từ mấy người trong miệng truyền đến. Ầm ầm ầm, huyết mẫu vọt tới tiểu thế giới kia hàng rào ở ngoài, chính là từng quyền oanh kích ra, màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ phảng phất vĩnh viễn rít gào bên trong biển rộng một dạng, không ngừng va chạm phía trước. Hư không thế giới kịch liệt lay động lên, nhưng liền là không có phá tan, dù sao cũng là từ thần vực lưu truyền tới vô thượng thần thông. Lão già, có thể đừng quên ta. Tiếng hét lớn từ sau truyền đến, chữ thứ nhất mở miệng lúc, sắc bén tiếng xé gió đã lên. Hung thú đạo nhân cũng là lần thứ hai đánh tới. Trong tiếng ầm ầm, tình cảnh càng ngày càng loạn cả lên. Huyết mẫu bị quấy dày, oanh kích hàng rào ý đồ, tự nhiên là lại không cách nào thuận lợi triển khai rồi. Hàng rào bên trong, Cáp mẫu xem sốt sắng, sống còn, thế ngàn cân treo sợi tóc đã đến, nơi nào còn có thể bảo trì lại vững như núi thái tâm cảnh. Thủ quyết bấm, ngoài thân hiện ra kia to lớn cóc bóng mờ đến, bên ngoài huyết mẫu, cũng là triển khai nổi lên cái môn này thủ đoạn đến. Bên trong đất trời, tiếng ếch kêu lên, cũng không biết là muốn triển khai kia thôn phệ thần thông, vẫn là cái gì khác quái lạ thủ đoạn, cẩn thận. Loạn thế đại gia hét lớn, vội vã nhắc nhở mấy người khác. Bên ngoài hung thú đạo nhân đã sớm thỏ bình thường chuồn hướng về trong phương xa. Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch xem mắt lóe lên, lộ ra vẻ cân nhắc đến, dĩ nhiên không có vội vã né tránh. Hô hô, tiếng gió rít nổi lên, đỏ như màu máu bão táp, phân biệt hấp hướng về phía hung thú đạo nhân cùng Cố Tích Kim. Bất quá bởi vì ý thức mơ hồ duyên cớ, tốc độ rõ ràng không ở trong trạng thái đỉnh cao, hung thú đạo nhân lóe lên mà đi, còn Cố Tích Kim lóe còn phải nhanh hơn. Hai người đều không có trúng chiêu, đương nhiên Cáp mẫu lại không dám ngu đến mức đem Dư Triều Tịch cái này hai bước nửa thôn vào bụng bên trong. Cáp mẫu ứng biến, lại một lần thất bại. Nàng đã thương càng ngày càng nặng, cục diện đối với nàng càng ngày càng bất lợi lên. Trong phương xa, thủy mẫu còn ở cuồng đuổi mà đến, đã càng ngày càng gần, mà nàng càng là gần. Trong bụng càn khôn bên trong dạ đế, càng là cảm giác được áp lực lớn, hầu như muốn đem đầu óc chuyển ra dầu đến bình thường. Tư duy vô hạn rộng rãi trương, nghĩ đến cái gì, chính là tan vào kiếm bên trong, nổ ra công kích tới. Trong thế giới hư vô, tiếng kiếm rít liên tục, oanh sóng khí cuồng hất, thế giới cuồng rung, kia hướng vào phía trong co rút lại lồi lõm thế, đã càng thêm chậm lại. Tuy rằng từ đầu đến cuối không có phá tan, nhưng thủy mẫu chính mình đã cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực, phảng phất trong bụng ở một cái không an phận quái vật bình thường. Và nàng pháp lực vận chuyển đều có chút lăn loạn lên. Tiểu hỗn đàn, quá rồi tai nạn này, lão thân làm chết ngươi. Thủy mẫu ở trong lòng mắng to, bước chân còn đang hướng trước cuồng lướt. 3 triệu dặm, 2 triệu dặm, 1 triệu dặm, càng ngày càng gần. Trong phương xa kia to lớn tiếng ầm ầm đã bắt đầu bị bắt lấy. Kia khói hoa tỏa ra vậy cảnh tượng, càng là đã thành một cái điểm nhỏ một dạng, khắc ở thủy mẫu trong đôi mắt. Bạch, lại lóe lên sau, thủy mẫu thiên đạo chi nhãn, rốt cục nhìn thấy nơi đại chiến kia cảnh tượng. Này đầu tiên nhìn, liền làm nàng con ngươi thẳng ngưng, phảng phất gặp quỷ bình thường, lộ ra một cái ngơ ngác không gì sánh được thần sắc đến, dừng tay, thủy mẫu hét lớn. Nổi cơn điên bình thường, hướng phía trước vọt mạnh đến, ầm ầm ầm đáp lại nàng, là một chuỗi dài to lớn tiếng nổ vang. Nổ vang trong tiếng, một đạo mập mạp bóng dáng bị đánh nổ ra, đầy trời đặc biệt máu đỏ tươi xương tung bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?